Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 5, góc truyện audio.com. Bạch Dã đem quần áo của Lâm Úc Thanh đặt ở trong chậu nước ngâm xong, thì vội vàng xuống lầu đến phòng bếp. Tiểu Di, cá thu thập xong rồi sao? Hả, sạch sành sanh nằm ở nơi đó. Bảo đảm sẽ không nhảy lên nữa rồi. Hạ tiểu tử không nhịn được trêu chọc một chút. Bạch Dã ngượng ngùng nở nụ cười. Tuốt tuốt ống tay áo. Nhìn chằm chằm con cá kia đánh giá một hồi. Trong đầu nhớ lại thực đơn cá dưa chua nhìn thấy ở trên Internet. Cùng với đao pháp cắt cá, nàng bình thường yêu thích nghiên cứu một ít thực đơn. Bởi vì Lâm Úc Thanh rất yêu thích hưởng dụng mỹ thực. Nhưng mà luôn ở trường học, thực đơn tuy thuộc lào, nhưng cơ hội thực tiễn cũng không nhiều. Chỉ ít khi cầm lấy dao, tay của Bạch Dã rõ ràng run lên một chút. Được không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta thử xem. Bạch Dã hít sâu một hơi, tay trái ấn lấy cá, tay phải đem dao đặt ngang, một tấc vụng về cắt cá. Thịt cá có chút mềm, dao không nhanh, cắt có chút khó khăn. Bạch Dã cô cùng chăm chú, cũng không có chú ý đến Lâm Úc Thanh chống nạnh đứng ở cửa phòng bếp. Một mặt chăm chú nhìn nàng, cẩn thận một chút a, đừng cắt trúng tay. Hạ tiểu tử nhắc nhở một câu. Cố Bạch Dã, ngươi đi ra cho ta. Lâm Úc Thanh cất cao âm điệu khiển trách một tiếng. Bạch Dã sợ hết hồn. Lâm A Di rất ít gọi tên đầy đủ của nàng. Theo bản năng cho rằng chính mình làm sai chuyện gì chọc Lâm A Di tức giận. Mờ mịt quay đầu lại nhìn Lâm Úc Thanh. Động tác trên tay cũng ngừng lại. Hoàn toàn không biết làm sao. Hạ tiểu tử cũng sửng sốt một chút. Lẽ nào sự việc đã bại lộ rồi hả? Sẽ không nhanh như thế đâu. Đi xem thử, lại làm khó chịu rồi. Hạ tiểu tử nỗ lực bĩu môi. Nhỏ giọng nói, nga, được, này, cá để cho ta làm. Bạch Dã rửa tay một cái. Ra nhà bếp, nhìn thấy Lâm Úc Thanh ngồi ở trên ghế salon nhấn điều khiển tivi từ xa. Vội đi rót một ly nước lọc, đặt ở trước mặt Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, Bạch Dã ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó đứng ở một bên. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái, nàng cũng rất chột dạ cúi đầu, nhưng mà đợi một hồi, Lâm Úc Thanh cũng không nói lời nào. Bạch Dã đều bối rối, không biết đây là muốn náo loại nào. Lâm A Di, nếu như không có chuyện gì, ta có thể đi làm cơm trước hay không? Ngồi, hả, nga. Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Rất lâu không hỏi tình huống học tập của ngươi. Trường học như thế nào? Ở chung với bạn học quen không? Bạch Dã nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tay phủ lên trên đầu gối không tự giác siết chặt. Khá tốt, trường học rất tốt, ta rất yêu thích. Ở chung với bạn học rất tốt. Lần này thi cuối kỳ, ta sẽ nỗ lực. Nhìn dáng dấp như Lâm đại địch của cái tên này, Lâm Úc Thanh cảm thấy buồn cười. Chấm, đại học rồi, không cần cho mình áp lực quá lớn. Tiếp xúc nhiều với bạn học, kết giao chút bạn bè. Được, ta hiểu rồi. Lâm Úc Thanh lại không nói, đồng thời tựa hồ có chút không cao hứng nhiều lần ấn lấy điều khiển từ xa. Cô rất không yêu thích thái độ login khi Bạch Dã nói chuyện với cô. Cảm giác quá xa lạ rồi, nhưng cô lại không biết nên làm sao mở miệng. Chính mình giận chút, lại thôi. Bạch Dã quay đầu nhìn nhà bếp. Vừa vặn Hạ tiểu tử cũng ra ngoài rồi. Tiểu Dã, còn không sai biệt nhiều. Chờ ngươi làm đó. Được, Bạch Dã đáp một tiếng. Nhìn Lâm Úc Thanh một chút, cũng không có phản ứng quá to lớn. Lên tiếng chào hỏi cùng với cô, liền đứng dậy về phòng bếp. Lâm Úc Thanh, cho nên nàng trở về cũng chỉ là vì làm cơm sao? Như thế nào, nói cái gì rồi? Hạ tiểu tử như làm kẻ trộm hướng về phòng khách nhìn xung quanh một chút. Sau đó ở bên tai Bạch Dã nhỏ giọng dò hỏi. Hả, chỉ là hỏi một chút tình huống học tập. Không có chuyện gì, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ tiểu tử vỗ vỗ ngực. Tiểu Di, Lâm A Di đặc biệt không thích ta học biểu diễn đúng không? Chạc, cái này, Hạ tiểu tử suy nghĩ một chút. Chuyện này làm sao nói đây? Nàng lại sợ không cẩn thận đả kích người bạn nhỏ. Kỳ thực, đại khái cũng là bởi vì cô ở giới giải trí lâu như vậy. Biết nghề này khó khăn thế nào? không muốn để cho ngươi lại đi đường cũ của cô thôi. Ôi nhưng mà, ta vẫn là ủng hộ quyết định của ngươi. Thích thì đi làm đi. Bạch Dã gật gật đầu. Bất an của đáy lòng chợt lóe lên. Đừng suy nghĩ, trước tiên làm cơm, chờ nếm tay nghề của ngươi đó. Được, nửa giờ sau, ở dưới sự giúp đỡ của Hạ tiểu tử, cá dưa chua thơm ngát ra nồi. Bạch Dã dùng bát canh nhỏ múc nửa bát canh, ở đáy bát hiện lên một tầng phở, xếp đặt vài miếng thịt cá trắng mịn, lại thả vài miếng cải xanh tô điểm. Được rồi, lên món đi, ta nhìn đều thèm chết rồi. Hạ tiểu tử không chút nào khuếch đại nuốt nước bọt. Lâm A Di, Bạch Dã đem phần cơm nước dọn xong cho Lâm Úc Thanh. Kêu một tiếng, một cái bát canh nhỏ, ba đĩa nhỏ rau xào, còn có non nửa bát cơm tẻ. Lâm Úc Thanh muốn duy trì vóc người, không thể ăn quá nhiều, cho nên đồ ăn của mỗi ngày đều là có số lượng. Coi như là cho dù món ăn ngon, ăn xong phần của chính mình cũng sẽ không có rồi. Hạ tiểu tử là sẽ không tăng thêm món cho cô. Lâm Úc Thanh lên bàn, nhìn lướt qua món ăn, ánh mắt ở trên bát cá dưa chua dừng lại một chút. Lông mày giãn ra, Bạch Dã ở một bên lén lút quan sát vẻ mặt của Lâm Úc Thanh. Khi thấy cảnh này vẫn là rất thỏa mãn, Hạ tiểu tử đem phần cơm nước của mình và Bạch Dã cũng bưng lên bàn. Lâm Úc Thanh mới vừa giãn lông mày lập tức lại nhíu lại. Đặc biệt là khi cô thấy được thịt cá một nồi to. Trên mặt còn thiếu chút viết hai chữ đố kỵ rồi. Quá thơm rồi. Hạ tiểu tử vẫn không có nhận ra được nguy hiểm. Tiểu Dã mau tới, hôm nay ngươi cực khổ rồi. Ăn nhiều một chút. Bạch Dã ngồi ngay ngắn. Chờ Lâm Úc Thanh động đũa trước. Lâm Úc Thanh kẹp lên một miếng thịt cá nhìn một cái. Cắt vẫn tính mỏng, trên thịt cá long lanh óng ánh. Trắng mịn còn mang theo nước canh, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Yên tâm đi, loại cá này không có xương. Bạch Dã đầy mặt chờ mong nhìn cô. Lâm Úc Thanh cắn một cái. Nước canh nồng nặc ở đầu lưỡi lan tràn ra. Vị hơi chua, vị ngọt nhàn nhạt, còn có một tí vị cay. Thịt cá rất mềm, dùng đầu lưỡi đẩy một cái liền tan ra rồi. Lâm Úc Thanh mím mím môi. Tinh tế thưởng thức, thế nào, có ngon hay không? Hạ tiểu tử hỗ trợ hỏi một câu. Mùi vị canh quá nồng, che lấp vị tươi của cá. Hạ tiểu tử một khuôn mặt tươi cười lập tức sụ xuống. Cái tên này, khen ngợi người ta một câu sẽ chết sao? Ta trở lại nghiên cứu một chút nữa. Bạch Dã nói, không cần đâu, làm cá quá phiền, hơn nữa ta cũng không phải rất thích ăn thịt cá. Người nào đó cũng không phải rất cảm kích. Đừng lãng phí tâm tư. Hạ tiểu tử có vẻ như một bộ giọng điệu việc không liên quan tới mình mà nói. Toàn bộ quá trình không dám nhìn Lâm Úc Thanh, nghĩ cũng biết, sắc mặt của lão bản tuyệt đối sẽ không đẹp, nhưng có thể nuốt người nha. Mặt khác hai người không lên tiếng, ba người yên lặng ăn cơm, chuông điện thoại di động vang lên, Bạch Dã sửng sốt một chút, mới ý thức được là điện thoại của mình, thật ngại quá. Vội vàng đứng dậy đến bên bàn trà, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, là một số xa lạ. Xin chào, xin hỏi ngài là vị nào? À Bạch Dã sao, ta là Tô Dự, buổi chiều chúng ta từng gặp mặt. Ha, nga, Bạch Dã theo bản năng nhìn Lâm Úc Thanh một chút, vội quay người, che lấy micro, thật ngại quá, chờ một hồi, ngại quá Lâm A Di. Ta nhận điện thoại, các ngươi ăn trước, vội vàng chạy lên lầu. Lâm Úc Thanh vốn là ăn rất ngon đột nhiên không có khẩu vị. Nhìn bóng lưng vội vã của Bạch Dã, lông mày đều véo thành một cục. Kỳ lạ, điện thoại của ai a thần bí như vậy? Hạ tiểu tử cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhà đầu này có chuyện gì đều sẽ nói với nàng. Hạ tiểu tử tiếp tục phấn đấu với thịt cá. Không chú ý tới Lâm Úc Thanh nhấp theo đũa nửa ngày không nhúc nhích. Tiểu tử, một lát, Lâm Úc Thanh vẫn rơi vào hình thức trầm tư đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hả, làm sao vậy, nàng, có phải là đang yêu rồi? Phốc, khụ khụ, ngươi chờ một chút, ngươi nói tiểu Dã, đang yêu rồi. Hạ tiểu tử sừng sốt nửa ngày, suýt chút nữa không cười ra tiếng. Không thể đâu, tiểu Dã mới bay lớn. Nàng mới sẽ không yêu sớm, Chờ chút, nàng đã 19 tuổi rồi. Không tình yêu sớm rồi. Lâm Úc Thanh một mặt nghiêm nghị. Phải nha, 19 tuổi rồi. Hạ tiểu tử con luôn cho rằng nàng là nhóc con không lớn lên đó. Đột nhiên ý thức được nhóc con chính mình từ nhỏ trông đến lớn đã 19 tuổi rồi. Hạ tiểu tử rõ ràng sững sờ rồi. Đây là không phải nói rõ chính mình già rồi. Ngươi, tìm một cơ hội, tìm hiểu một chút. Lâm Úc Thanh do dự rất lâu, mới nặn ra một câu như vậy. Tìm hiểu cái gì? Hạ tiểu tử con chìm đắm ở trong suy nghĩ chính mình già rồi. À, bạn trai, được a ta chút nữa đi hỏi thử xem. Hạ tiểu tử mới vừa đồng ý, lại cảm thấy không đúng. Bơ, chờ một chút, nàng cái tuổi này nói chuyện bạn trai không phải rất bình thường. Tại sao ta phải can thiệp? Hơn nữa ta đối với cái đề tài này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn hỏi, tự mình đi hỏi a. Lâm Úc Thanh ăn cứng rồi. Ngươi chính là làm tiểu di người ta như thế. Ta, hạ tiểu tử nghiêng đầu, tránh ra ánh mắt của Lâm Úc Thanh. Lại nói bạch dã bên này, cũng không biết dưới lầu tâm tư của hai tên này đã chạy lệch đến nơi nào rồi. Còn đang mừng rỡ nhận được điện thoại của Tô Dự, nàng vốn đang cảm thấy cái tên này không đáng tin. Bạch dã à, ngươi cho ta một địa chỉ email. Ta đem kịch bản gửi cho ngươi. Chuẩn bị thật tốt một chút. 10 giờ sáng thứ hai tuần sau nữa. Đến ảnh thị thành thi sơ tuyển. Ok không? Được, không có vấn đề. Cảm tạ ngài, Tô đạo diễn. Ôi được, đừng khách khí như vậy. Gọi ta Tô tỷ tỷ thì được rồi. Ạch, được rồi, Tô, tỷ tỷ, ha, được, vậy chúng ta đến khi đó gặp. Chuẩn bị thật tốt a, ta rất yêu quý ngươi. Được, cảm tạ ngài. Cúp điện thoại, Bạch Dã lập tức đem địa chỉ email gửi cho Tô Dự. Sau đó ở trong phòng xoay chuyển hai vòng, bình phục tâm tình kích động một chút. Không được, không thể quá vui, không thể bị Lâm A Di họ nhìn ra. Vẻ mặt Bạch Dã như thường đi xuống. Lâm Úc Thanh có vẻ như lơ đãng dùng ánh mắt quét nàng thêm mấy lần. Hạ tiểu tử thì tương đối trực tiếp, cười xấu xa nhìn nàng chằm chằm. Làm sao vậy? Chấm, khụ, tiểu dã a, điện thoại của ai a, còn muốn tránh chúng ta? Có phải là bạn trai a? Hạ tiểu tử nhíu mày. Hả, Bạch Dã một mặt khiếp sợ, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Vẻ mặt này đúng là bị Lâm Úc Thanh thu vào đáy mắt. Lúc này trong lòng xác định rồi, vừa nghe đến bạn trai cứ kinh ngạc như vậy, ít nhất nói rõ không phải bạn trai. Theo như ngươi nói không có chuyện gì đừng có đoán mò. Lúc nào dưỡng thành thói quen nhiều chuyện rồi. Lâm Úc Thanh nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích hạ tiểu tử. Ta một ngụm nước ngọt mặn, uống ngon thật a. Hết chương 5, tác giả có lời muốn nói. Bị tiểu lục tự làm lỡ phần chính văn. Lâm A Di tại sao tức giận hả? Lâm Úc Thanh tại sao phải ở trước cửa phòng bếp gọi tên đầy đủ của nàng? Vấn đề này cho tới bây giờ Bạch Dã đều không có nghĩ rõ ràng. Đại khái là bởi vì cắt đồ ăn quá nguy hiểm rồi. Lâm A Di sợ tiểu Bạch Dã cũng làm bị thương chính mình. Thật sao? Bạch Dã kinh ngạc một chút. Lúc đó nàng làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Đúng vậy, tiểu Bạch Dã cũng quá ngốc rồi, mới không có đâu. Cách chương.